Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đương nhiên biết Trạm Đế là có ý tứ gì. Hoàng thượng ý tứ là Hàn Tuyền Hoa có như thế công hiệu, trẫm muốn đem nó để lại cho trẫm đệ đệ Phượng Tiệt Trần. Mục Thanh Ca đôi mắt hơi hơi nâng lên. Hàn Tuyền Hoa cho trẫm không đến nửa năm tánh mạng, nhưng là trẫm hoàng đệ Tuyệt Trần tương lai còn có rất dài. Về sau còn có rất nhiều gian nan hiểm cảnh chờ hắn. Trẫm không thể phù hộ tánh mạng của hắn. Di này đem Hàn Tuyền Hoa để lại cho hắn, đủ để bảo hắn một mạng. Vì trẫm Giang Sơn, vì Nam Sở, hắn sẽ gặp phải bất đồng hiểm cảnh. Mục Thanh Ca rũ mắt trầm tư. Như vậy huynh đệ chi tình chỉ sợ thật là thế gian khó tìm đi. Trạm Đế đối bất luận kẻ nào đều có thể lãnh khốc vô tình. Nhưng là duy độc cái này duy nhất bảo đệ tuyệt đối sẽ không vô tình. Nhiều năm như vậy tới như phụ như huynh. Hắn tựa hồ sớm đã đem Phượng Tiệt Trần trở thành chính mình sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận. Người nhưng nguyện đáp ứng trẫm thỉnh cầu. Trạm Đế đã đem cái này liệt vào thỉnh cầu. Mục Thanh Ca trầm ngâm nửa khắc. Nói, Hoàng thượng cùng cửu vương huynh đệ tình thâm lệnh thảo dân khâm phục. Nhưng là Hoàng thượng, nếu không cần Hàn Tuyền Hoa, ngài thân thể trạng huống liền nửa tháng đều căng không nổi nữa. Như thế cửu vương gia quả quyết sẽ càng thêm thương tâm khổ sở. Trạm Đế nhắm mắt lại. Thân thể hắn đã phi thường rõ ràng. Trước kia Từ Tuân cho hắn thi châm sẽ làm hắn thân thể phi thường thả lỏng dễ chịu một chút. Chính là này một tháng qua đã không được. Dù cho hơn nữa dược thiện thân thể hắn cũng sắp tới cực hạn. Nửa tháng, chỉ sợ không kịp thấy được. Trạm Đế tự giễu cười cười. Thật là ý trời trêu người a, trẫm tâm ý đã quyết. Mục Thanh Ca mím môi. Sau đó đem Hàn Tuyền Hoa lấy ra nói. Hoàng thượng, nhưng thật ra còn có một cái biện pháp. Ân, đem Hàn Tuyền Hoa một phân thành hai. Hoàng thượng dùng một nửa kia thảo dân cũng sẽ chế thành dược hoàn thành toàn hoàng thượng đối cửu vương huynh đệ chi tình. Như vậy dược hiệu chẳng phải là sẽ đại đại yếu bớt. Là như thế này không có sai. Nhưng là nửa bên Hàn Tuyền Hoa đã đủ để cứu người tánh mạng. Hoàng thượng cứ việc yên tâm. Trạm Đế trầm tư một lát. Gật gật đầu nói. Hảo, kia thảo dân này liền trở về gia tăng chế tạo gấp gáp thuốc viên. Chậm đã, không vội tại đây nhất thời. Trạm Đế ngăn lại Mục Thanh Ca động tác. Sau đó đối với An Công Công phân phó nói. Người đi cửu vương phủ truyền chỉ. Làm cửu vương phi tiến cung. Chậm nghe nói cửu vương phi từ đi Bắc Lĩnh lúc sau thân mình liền không tốt lắm. Hiện tại bán hạ công tử liền ở trong cung. Khiến cho bán hạ công tử vì cửu vương phi khám một bắt mạch. Mục Thanh Ca áp xuống đáy lòng kinh hoàng. Rũ xuống đôi mắt cũng tận lực không lộ ra kinh ngạc. Chỉ là tay áo dưới tay nắm thật chặt. Mà ngồi ở giường nệm thượng Trạm Đế nhưng vẫn quan sát đến Mục Thanh Ca. Vì thế Mục Thanh Ca ngước mắt cười nói. Nguyên lai là vì cửu vương phi a. Cửu vương phi thân mình không thoải mái như thế nào lần trước cửu vương gia tiến đến không có hướng thảo dân đề cập. Nếu không thảo dân nên vào phủ vì cửu vương phi bắt mạch. Nga, nhìn dáng vẻ bán hạ công tử cùng cửu vương phi rất là quen biết. Năm trước cửu vương phi thân trung hương mạn chi độc, vừa vặn thảo dân nghiên cứu chế tạo ra hương mạn chi độc giải dược. Gặp được hết sức, thảo dân vì cửu vương phi giải độc, từng có tiếp xúc. Thì ra là thế, Trạm Đế hơi hơi nhướng mày. Cái này hắn nhưng thật ra biết. Người y thuật thiên hạ vô song. Trẫm thực yên tâm, Mục Thanh Ca hơi hơi gật đầu. Trong lòng lại sớm đã kinh đào rẽ sóng. Trạm Đế không có khả năng tùy ý làm như vậy. Tất nhiên là có mục đích. Nhưng là hiện giờ đi nơi nào tìm ra một cái nàng chính mình đâu. Mục Thanh Ca hơi hơi nắm chặt nắm tay. Tận lực không cho chính mình hiển lộ ra khẩn trương biểu tình. Hoàng thượng, cửu vương phi tới rồi. An Công Công đi vào tới nói. Mục Thanh Ca áp xuống đáy mắt kinh ngạc nhìn về phía cửa chậm rãi đi vào tới. Mục Thanh Ca. Thật sự cùng nàng là giống nhau như đúc a, bất luận là tướng mạo vẫn là hành vi cử chỉ đều có thể nói giống nhau như đúc. Nếu không có nàng bản thân ở chỗ này. còn tưởng rằng thật sự có một cái khác chính mình đâu. Mục Thanh Ca đi đến Trạm Đế trước mặt, uốn gối quỳ lại. Thần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Hoàng thượng kim an vạn phúc. Trạm Đế nhìn xem trước mặt Mục Thanh Ca, lại nhìn xem bên kia đứng Bán Hạ. Hay là thật là chính mình suy nghĩ nhiều. Bình thân, trẫm nghe nói ngươi đi hướng Bắc Lĩnh lúc sau thân mình liền không tốt. Hôm nay Bán Hạ công tử ở, khiến cho Bán Hạ công tử vì ngươi khám một bắt mạch đi. Thần thiếp tạ hoàng thượng. Mục Thanh Ca đối với Mục Thanh Ca chắp tay thi lễ. Cửu Vương Phi, Bán Hạ công tử, năm trước cứu giúp tri ân còn chưa báo đáp. Hôm nay lại muốn phiền toái ngươi. Thỉnh, Mục Thanh Ca ngồi vào một bên sau đó vươn tay cổ tay. Mục Thanh Ca cho nàng bắt mạch. Trạm Đế nhìn hai người thần sắc vô tình bộ dáng hơi hơi nhíu nhíu mày. Mục Thanh Ca khám xong mạch, liền đối với Trạm Đế nói. Hoàng thượng, Cửu Vương Phi thân thể bởi vì tàu xe mệt nhọc, lại nhân Bắc Lĩnh Hàn Sơn hàn khí hơi chút có chút phong hàn. Bất quá không có gì trở ngại. Thảo dân khai mấy vị dược ăn xong liền hảo. Ngày gần đây muốn nhiều hơn nghỉ ngơi liền có thể, Mục Thanh Ca đứng lên nói. Làm phiền Bán Hạ công tử. Hoàng thượng, thần thiếp thân thể đã không có gì đáng ngại. Lao hoàng thượng quan tâm. Không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo. Trạm Đế cười cười. Sau đó đối với An công công phân phó nói. Sắc trời đã tối. Bán Hạ công tử tối nay liền đến trong cung nghỉ ngơi. Người mang Bán Hạ công tử đi Ngọc Dương cung. Nô tài tuân chỉ. An công công trong lòng mang theo nghi hoặc lại trực tiếp đi hướng Mục Thanh Ca nói. Bán Hạ công tử, bên này thỉnh. Mục Thanh Ca liền cự tuyệt cơ hội đều không có. Nàng càng thêm lo lắng chính là cái này giả Mục Thanh Ca lộ ra sơ hở bị hoàng thượng xuyên qua. Trạm Đế ánh mắt phi thường tinh nhuệ. Người tướng mạo thanh âm có thể thay đổi, nhưng là ánh mắt không được a. Mục Thanh Ca nhìn mắt Mục Thanh Ca, rồi sau đó khẽ gật đầu lui xuống. Vì nay chi kế cũng chỉ có nàng ngạnh căng đi xuống. Tuy rằng không biết Trạm Đế như thế nào hoài nghi đến nàng. Trạm Đế dựa vào giường nệm thượng ho khan vài tiếng, Mục Thanh Ca nhìn Trạm Đế nói. Ở Bắc Lĩnh Hàn Sơn, vương gia tự mình vì hoàng thượng trích đến hàn tiền hoa. Đã giao từ Bán Hạ công tử, nghĩ đến hoàng thượng thân thể cũng nên không quá đáng ngại. Như vậy vương gia cũng liền an tâm rồi. Trạm Đế nhìn Mục Thanh Ca, hỏi. Trẫm thừa dịp ngươi cùng Tuyệt Trần đều không ở, đem Mộ Dung Thanh đưa vào vương phủ bên trong vì sườn. Ngươi trong lòng nhưng có không khỏe. Mục Thanh Ca không nói gì, chỉ là hơi hơi rũ xuống đôi mắt. Ngươi nếu đã là Cửu Vương Phi, nên học được thấy đủ. Mặc kệ Tuyệt Trần trước kia hứa hẹn quá ngươi cái gì. Bất quá các ngươi từng có cái dạng gì thệ Hải Minh Sơn. Ngươi đều hẳn là nhớ kỹ Tuyệt Trần thân phận. Hắn là Nam Sở Cửu Vương gia. Về sau sẽ có rất nhiều nữ nhân thiếp thất. Người quý vì Cửu Vương Phi nên rộng lượng đương gánh khởi ngươi trách nhiệm, Mục Thanh Ca y theo Mục Thanh Ca bản tính nói. Hoàng thượng nói chính là, ở hoàng thượng xem ra đích xác hẳn là như thế, nhưng là đối với thần thiếp cùng vương gia mà nói, cuộc đời này đến một lòng thân một người liền có thể. Thần thiếp biết hoàng thượng lại muốn nói hoàng thất Nam Nhi là không cho phép có độc nhất vô nhị tình cảm chân thành tồn tại. Nhưng là hoàng thượng, người trong lòng không phải vĩnh viễn cũng chỉ có một người thân ảnh sao? Trạm Đế sắc mặt biến đổi, nghĩ đến Vân Dung Tuyết, hắn tâm liền giống như bị dao nhỏ sâu xé giống nhau. Người cho trẫm câm miệng, Mục Thanh Ca ngậm miệng không nói. Trạm Đế nhắm mắt lại, nói, hoàng thất Nam Nhi có thể có độc nhất vô nhị tình cảm chân thành, nhưng là tuyệt đối không thể bởi vì một nữ nhân mà từ bỏ hy sinh. Như vậy hoàng thượng, nếu cho ngươi một lần cơ hội, ngươi hay không sẽ buông thân phận, buông quyền thế tranh một tranh? Nếu cho hắn một lần cơ hội sao? Hắn, nếu thật sự có như vậy một lần cơ hội, Trạm Đế quả quyết không có khả năng lựa chọn đồng dạng lộ. Hắn không có khả năng làm chính mình đầy cõi lòng tiếc nuối ly thế. Quảng cáo, cách chương.